Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1662, toi mạng đề. Góc truyện audio.com, Bạch xinh đẹp vừa khóc Lâm Hoan liền có chút chân tay luống cuống lên. Ui ui ui, ngươi đừng khóc a, có chuyện hảo hảo nói, ngàn vạn đừng khóc, ta người này sợ nhất nữ nhân khóc. Lâm Hoan đi vào Bạch xinh đẹp trước người, đồng dạng ngồi xổm xuống thân đi nói. Ô ô ô, ngươi khi dễ ta, ô ô ô, Bạch xinh đẹp không những không có đình chỉ khóc thút thít, ngược lại càng khóc càng lớn thanh lên. Lâm Hoan cấp vò đầu bứt tai, ta sai rồi, được rồi đi. Ta hướng ngươi xin lỗi. Bạch xinh đẹp tạm dừng một chút, từ ngón tay phùng nhìn mắt Lâm Hoan, sau đó hỏi, ngươi sai chỗ nào rồi? Lâm Hoan thân mình run lên, sắc mặt đều có chút hơi hơi tái nhợt lên, này còn không phải là trong truyền thuyết toi mạng đề sao? Hắn muốn nói ra bản thân sai nào kia Bạch xinh đẹp liền sẽ. Nói, biết sai rồi còn dám phạm. Nếu hắn nói không biết chính mình sai nào kia Bạch xinh đẹp liền sẽ nói, thế nhưng không biết sai nào, ngươi trong mắt còn có hay không ta? Chấm chấm, thật là như thế nào trả lời đều là sai. Từ từ, không đúng a, ta cùng cô nàng này lại không phải nam nữ bằng hữu, ta sợ nàng cái cầu a. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan đứng lên nói, Bạch xinh đẹp, ta chính là người ân nhân cứu mạng, tuy rằng ta nói chuyện là làm giận điểm, nhưng kia cũng là ngươi dỗi ta trước đây a, ta cứu ngươi, ngươi không chỉ có không cảm kích ta, còn hận không thể giết ta, ta mới hẳn là ủy khuất khóc lớn đâu. Bạch xinh đẹp hoàn toàn ngừng khóc thút thít, cười mỉa nói, ân. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi nói giống như rất có đạo lý bộ dáng. Cái gì trầm trồ khen ngợi giống, là vốn dĩ liền rất có đạo lý. Lâm Hoan ngạo nghễ xoay đầu đi, thở phi phi. Nói, được rồi, nhân ra chính là cảm xúc lên đây, nước mắt tựa như vỡ đê sông lớn giống nhau ngăn không được chảy xuôi xuống dưới sao. Bạch xinh đẹp đứng dậy, lau khô khóe mắt nước mắt ngượng ngùng nói. Một hồi khóc lớn đem trong lòng không tốt cảm xúc phóng thích hơn phân nửa, cái này làm cho Bạch xinh đẹp nóng lên đầu có vài phần bình tĩnh. Kỳ thật cẩn thận phân tích một chút nàng liền biết, lúc này cùng Lâm Hoan đem quan hệ nháo cương là cực kỳ không lý trí hành vi, nếu nói trên thế giới còn có ai có năng lực ngăn cản sư phụ nói, người kia chỉ có thể là đều là trí tôn cảnh Lâm Hoan. Hơn nữa Lâm Hoan cần thiết mau chóng hành động mới có thể, nếu không sư phụ hoàn toàn dung hợp thần cách bước vào thần cảnh, Lâm Hoan liền một chút biện pháp đều không có. Chỉ là Bạch xinh đẹp một câu, nhân ra, làm Lâm Hoan cảm, thấy toàn thân một trận ác hàn, miệng chiều chiều nói, ngươi sao không nói, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên không trung, bi thương nghịch liêu thành hà đâu. Nguyên bản Bạch xinh đẹp đã tính toán cùng Lâm Hoan, hòa hảo, bởi vì những lời này nàng trong lòng hỏa khí lần thứ hai nhảy lên, không cần kêu ta Bạch xinh đẹp, ta kêu ban ngày Bạch, ban ngày thiên. Ngươi hiện tại dáng vẻ này kêu ban ngày quái quái. Lâm Hoan bĩu môi tiếp theo nhỏ giọng nói, kỳ thật Bạch xinh đẹp so ban ngày dễ nghe nhiều, ngươi không cảm thấy sao? Ta, ban ngày rất muốn tức giận, nhưng cuối cùng nàng vẫn là cảm thấy muốn lấy đại cục làm trọng, mạnh mẽ đem tức giận áp xuống bài trừ một mặt mỉm cười nói, là đâu, nhân ra cũng cảm thấy Bạch xinh đẹp tên này càng tốt nghe một ít đâu, Lâm sư đệ, nếu ngươi quyết định ngăn cản sư phụ, vậy mau mau động thủ đi, đừng chờ. Đến sư phụ hoàn toàn dung hợp thần cách khi đó liền hết thảy đều không còn kịp rồi. Vừa nói đến chính sự, Lâm Hoan sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên, ân ân, ta biết, nhưng vấn đề ta hiện tại không biết hắn ở đâu a, Bạch sư muội, ngươi cảm thấy Phong Viễn Trinh có khả năng nhất đi chỗ nào sao? Bạch xinh đẹp ánh mắt một ngưng, từng câu từng chữ nói, trung nguyên tỉnh, như mộng sơn. Lâm Hoan đồng tử co rụt lại, tiếp theo thở sâu nói, ngươi cùng ta đoán không mưu mà hợp. Trung nguyên tỉnh, như mộng sơn, Lâm Hoan ở Hách Remiu thị bị Phong Viễn Trinh đánh vựng sau đã bị mang đi nơi đó, cũng là ở nơi đó Lâm Hoan cùng Phong Viễn Trinh có một lần trường đàm, còn gặp được ở vào hôn mê trung Triệu Nguyệt Viện. Phong Viễn Trinh sở dĩ trăm phương ngàn kế bắt được giết chóc thần cách cứu này nguyên nhân chính là muốn bước vào trí tôn. Cảnh, đem Triệu Nguyệt Viện cứu tỉnh, hiện tại Phong Viễn Trinh mục đích đã đạt tới, kia hắn khẳng định là muốn về trước như mộng sơn cứu trị Triệu Nguyệt Viện. Thịch thịch thịch, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, đồng thời Hàn Thiên Sơn thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Lâm Hoan, ngươi lộng xong rồi sao? Lâm Hoan chân mày một trọn, xoay người trả lời nói, hảo ta đây liền đi ra ngoài. Nói xong hắn lại đối Bạch xinh đẹp thần thức truyền âm nói, nhớ kỹ, ngươi cũng chưa chết, chỉ là chúng một loại kêu ô mộng la độc dược, là chết giả, ta hiểu, ta sẽ không đem ngươi có thể để cho người khởi tử hồi sinh sự tình nói ra đi. Ban ngày trước chớp mắt, đồng dạng truyền âm nói. Lâm Hoan chân mày một trọn, tức khắc hiểu được ban ngày hẳn là biết sống lại bao con nhộng. Sự tình, nghĩ đến cũng là, lạp lý, o, nếu chết quá một lần, nhưng bị Phong Viễn Trinh cấp cứu sống, lấy hắn cùng ban ngày quan hệ, hẳn là sẽ không đối ban ngày giấu giếm. Cực mau, Hàn Thiên Sơn, bóng dáng huấn luyện viên còn có Lục Hồng Liên, Medusa đều đi đến, khi bọn hắn nhìn đến ban ngày thời điểm đều sững sờ ở đương trường. Lâm Hoan, ban ngày thật sự chỉ là chết giả. Hàn Thiên Sơn là nhất khó hiểu người, hắn rõ ràng nhìn đến ban ngày đã chết thấu, hơn nữa dọc theo đường đi Lâm Hoan cũng không đề qua ban ngày là chết giả, hắn vẫn là nghe bóng dáng nói việc này đâu. Là chết giả, bằng không ta cũng cứu không sống nàng. Lâm Hoan liền biết Hàn Thiên Sơn sẽ có này vừa hỏi, lập tức không chút do dự trả lời nói. Hàn Thiên Sơn cẩn thận tưởng tượng cũng xác thật là đạo lý này, nếu liền chết đi người Lâm Hoan đều có thể cứu sống nói, thì hắn vẫn là người sao? Không đúng, nói, như vậy có mắng chửi người ý tứ, hẳn là, Lâm Hoan là Đại La Kim Tiên sao? Lâm Hoan thực rõ ràng là người kia đáp án liền rất rõ ràng, ban ngày thật sự chỉ là chết giả. Hảo đi, vậy ngươi tính toán như thế nào xử trí nàng? Hàn Thiên Sơn chỉ vào ban ngày hỏi, ban ngày là phong viễn trinh người, từ phương diện này tôi nói nàng chính là long ảnh địch nhân, tùy ý nàng ở hoa hạ cảnh nội đi lại cũng không phải là một cái ý kiến hay. Ngô, nàng lương tâm phát hiện chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau đối phó phong viễn trinh cho nên ta muốn cho nàng đi theo ta bên người. Lâm Hoan suy xét một hồi, nói, phong viễn trinh, bóng dáng huấn luyện viên. Ban ngày, thần mẹ nó lương tâm phát hiện a, lão tử lương tâm vẫn luôn đều ở có được không? Hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, vậy làm nàng đi theo bên cạnh ngươi đi. Hàn Thiên Sơn tin tưởng có Lâm Hoan, trông giữ, ban ngày sẽ không làm ra cái gì chuyện xấu, ngay sau đó hắn liền nói, thủ trưởng nhóm đã biết Phong Viễn Trinh ở Đông Doanh làm những chuyện như vậy, đối việc này phi thường có trọng, thủ trưởng nhóm yêu cầu chúng ta không tiếc hết thảy đại giới ngăn cản Phong Viễn Trinh ở hoa hạ cảnh nội làm ra cùng loại sự tình, tốt nhất là mau chóng tìm được Phong Viễn Trinh, đem hắn đánh chết hoặc là tù binh, mà chuyện này cũng chỉ có thể dựa ngươi, Lâm Hoan. Lời này vừa nói ra, ban ngày trong lòng liền dâng lên một cổ sát khí, làm cho nàng mặt nói muốn giết chết hoặc tù binh sư phụ, Hàn Thiên Sơn cũng quá không đem nàng để vào mắt đi. Nhưng ngay sau đó ban ngày liền áp xuống sát khí, sắc mặt giếng cổ không gợn sóng lên, nơi này là Long Ảnh, nàng lại có cầu với Lâm Hoan, mặc cho từ Hàn Thiên Sơn nói đi thôi, dù sao hắn cũng làm không đến. Lâm, Hoan gật gật đầu, ngữ khí trịnh trọng nói, ta minh bạch ta sẽ tận lực. Đúng rồi, Vạn Chính Quốc bên kia xử lý như thế nào? Vạn Chính Quốc phía trước hành động quá ác liệt, Lâm Hoan tưởng tượng đến liền tới khí, không hung hăng sửa chữa hắn một đốn, Lâm Hoan khí bất bình. Ngô, thủ trưởng nhóm nói muốn mở họp thương thảo một chút đối Vạn Chính Quốc xử lý ý kiến, hẳn là thực mau là có thể có kết quả đi. Hàn Thiên Sơn sắc mặt quái dị nói, cách trương.